Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 người máy tú bông Giang Vấn Nguyên trầm mặc mà nhìn Tả Chi Ngôn. Kỳ thật Lý Chí Thượng hắn từ rất sớm phía trước liền đối Tả Chi Ngôn sinh ra hoài nghi. Nhưng là ở cảm tình thượng trước sau vô pháp tiếp thu Tả Chi Ngôn là kẻ phản bội khả năng tính. Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn hoài nghi bắt đầu, là Trương Thiết Nghiêu tử vong, lúc ấy là hồi ức trường học cũ hoạt động đệ nhất bữa cơm. Chu Trương làm được cực phong phú, cho nên gần hoa 2 cái giờ mới hoàn thành toàn bộ thái sắc. Không phải sở hữu người chơi đều có thể ở nhà ăn làm chờ 2 cái giờ. Vượt qua 2/3 người chơi đều rời đi quá nhà ăn. Trong đó đại bộ phận người chơi đều là kết bạn rời đi. Kết bạn trở về, chỉ có số ít vài người là đơn độc rời đi. Tả Chi Ngôn liền thuộc về trong đó một cái. Tả Chi Ngôn rời đi không lâu sau, nhưng là Trương Thiết Nghiêu tử vong địa điểm liền ở nhà ăn phụ cận. Hắn rời đi thời gian, cũng đủ hắn trực tiếp giết chết Trương Thiết Nghiêu hoặc là hướng dẫn Trương Thiết Nghiêu tự sát. Giang Vấn Nguyên hoài nghi Tả Chi Ngôn giết chết Trương Thiết Nghiêu nguyên nhân. Đương nhiên không ngừng là hắn đơn độc rời đi nhà ăn. Ở Trương Thiết Nghiêu thi thể bị phát hiện trước, không ít người chơi đều rời đi quá nhà ăn. Lúc ấy các người chơi đã chịu tinh thần ô nhiễm còn không thâm. Hơn nữa Trương Thiết Nghiêu tự chu tâm cảnh cáo. Bọn họ còn nhớ rõ chính mình là người chơi. Mục đích là thông quan trò chơi. Rời đi nhà ăn người chơi trừ bỏ giải quyết sinh lý nhu cầu bên ngoài. Càng nhiều vẫn là đi thăm dò vườn trường, chính là vẫn luôn không ai phát hiện Trương Thiết Nghiêu thi thể. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đi tìm Trương Thiết Nghiêu khi mới phát hiện Trương Thiết Nghiêu thi thể, tìm được Trương Thiết Nghiêu người, đúng là Tả Chi Ngôn. Tại Tả Chi Ngôn nói ra cái kia góc có cổ thi thể phía trước, Giang Vấn Nguyên cũng không có chú ý tới Trương Thiết Nghiêu thi thể. Như vậy nhiều người chơi cũng chưa có thể phát hiện Trương Thiết Nghiêu thi thể. Giang Vấn Nguyên cũng không chú ý tới. Tả Chi Ngôn một chút liền phát hiện, cái này chi tiết vốn dĩ không có đáng giá cân nhắc giá trị. Chính là ở Giang Vấn Nguyên cơ bản nhận định Tả Chi Ngôn là kẻ phản bội người chơi sau, mới phát giác đây là Tả Chi Ngôn cho hắn đào hố. Cho dù Giang Vấn Nguyên không có thể tìm được Trương Thiết Nghiêu thi thể, cũng có thể từ Trương Thiết Nghiêu mất tích cùng thú bông diễn tấu ngất hòa âm, trinh thám ra bổn luân trò chơi tồn tại kẻ phản bội người chơi. Tả Chi Ngôn chủ động đem hắn dùng không rõ thủ đoạn giấu đi thi thể bại lộ ra tới, chính là muốn phủi sạch chính mình cùng kẻ phản bội quan hệ. Cái nào kẻ phản bội sẽ đem chính mình nhược điểm giao ra đi đâu? Trương Thiết Nghiêu chết chỉ là khiến cho Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn hoài nghi mà thôi. Bọn họ cho nhau xác nhận nhẫn vị trí sau, Giang Vấn Nguyên lại đem hắn đối Tả Chi Ngôn hoài nghi thả xuống dưới. Lần thứ hai khiến cho Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn hoài nghi sự tình, chính là Kim Hâm cùng thiếu niên chụp ảnh chung mất tích. Kim Hâm là bị kẻ phản bội người chơi thả chạy. Kia giường để thiếu niên chụp ảnh chung lại là như thế nào mất tích đâu. Giang Vấn Nguyên làm bộ lấy đi thiếu niên chụp ảnh chung kỹ thuật diễn. Thực rõ ràng đem Kim Hâm cấp lừa, kẻ phản bội người chơi cùng người chơi bình thường thông quan trò chơi điều kiện không giống nhau. Nhưng kẻ phản bội thân phận cũng là người chơi. Hắn không có bàn tròn du hí thượng đế thị giác, hắn không có khả năng biết thiếu niên chụp ảnh chung ở đáy giường hạ. Duy nhất khả năng, chính là Giang Vấn Nguyên dùng kỹ thuật diễn lửa gạt Kim Hâm khi kẻ phản bội người chơi cũng ở đây, lấy Tả Chi Ngôn cường đại tố chất tâm lý, liền tính là ở Giang Vấn Nguyên dưới mí mắt, hắn cũng tuyệt đối có thể không chút hoang mang mà dùng nút thòng lọng trói chặt Kim Hâm. Âm thầm hướng Kim Hâm truyền lại thiếu niên chụp ảnh chung ở đáy giường. Ban công rào chắn thượng có người ngoài tiến vào phòng ngủ giấu chân. Cũng là Tả Chi Ngôn phát hiện, vì chính là chế tạo ra kẻ phản bội người chơi là người ngoài biểu hiện giả dối. Lấy này tẩy thoát hắn hiểm nghi, ở Kim Hâm mất tích lúc sau, Giang Vấn Nguyên tâm tình phi thường mâu thuẫn, Một phương diện hắn thực không muốn đi hoài nghi Tả Chi Ngôn thân phận. Nhưng về phương diện khác hắn lại cảm thấy kẻ phản bội người chơi là Tả Chi Ngôn xác suất rất cao. Ở Giang Vấn Nguyên vạn phần rối rắm là lúc, Giang Vấn Nguyên lại lần nữa dùng hai cái lý do thuyết phục chính mình. Tả Chi Ngôn đối được nhẫn vị trí, lại còn có được hắn đưa người máy thú bông. Tả Chi Ngôn không có khả năng là kẻ phản bội người chơi. Nhưng mà hoài nghi hạt giống một khi gieo rắc, liền sẽ chặt chẽ cắm rễ. Giang Vấn Nguyên còn không có thể hoàn toàn buông đối Tả Chi Ngôn hoài nghi. Lại đã xảy ra 76 cấp lớp niêm giám sự kiện. Tả Chi Ngôn cực lực khuyên can Giang Vấn Nguyên nhúng tay đi quản bọn họ ba người. Sau lại ba vị người chơi đã chịu nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm rời đi phòng học. Hắn cùng Tả Chi Ngôn phân công nhau đi tìm ba vị người chơi. Cũng là Tả Chi Ngôn làm chủ an bài phương hướng. Cuối cùng Giang Vấn Nguyên được đến kết quả chính là, ba vị người chơi cho nhau tàn sát mà chết, ba vị người chơi chết vô pháp vãn hồi, bọn họ cấp Giang Vấn Nguyên để lại chân quý manh mối. Ở lúc sắp chết, bọn họ không mang tất cả cũng phải đi đến âm nhạc lễ đường. Thế cho nên dọc theo đường đi đều là bọn họ lưu lại vết máu. Đúng là này tòa âm nhạc lễ đường. Buộc Giang Vấn Nguyên không thể không đi đối mặt hắn nhất không muốn đối mặt vấn đề. Tả Chi Ngôn đưa ra hắn muốn một mình tiến vào âm nhạc lễ đường. Kia không thành vấn đề, bởi vì bọn họ cần thiết bảo đảm trong đó một người bảo trì thanh tịnh. Chính là Giang Vấn Nguyên đợi lâu không thấy Tả Chi Ngôn ra tới. Tính toán tiến vào âm nhạc lễ đường đi nghĩ cách cứu viện Tả Chi Ngôn khi... Tả Chi Ngôn vừa vặn từ âm nhạc lễ đường kéo ra môn đi ra. Lúc ấy Tả Chi Ngôn có cái rất nhỏ hành động. Hắn dùng thân thể ngăn trở Giang Vấn Nguyên tìm tòi nghiên cứu âm nhạc lễ đường tầm mắt. Thực mau mà khép lại đại môn. Tả Chi Ngôn không có nói cho Giang Vấn Nguyên âm nhạc lễ đường thi thể kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Không muốn cùng người chơi khác ở tại cùng cái trong phòng ngủ. Tả Chi Ngôn đã có chút không giống hắn. Hắn đang trốn tránh người chơi khác, vô luận là tồn tại, vẫn là chết đi, cho nên tại Tả Chi Ngôn buổi chiều nghỉ ngơi khi, Giang Vấn Nguyên quyết định một lần nữa thăm một lần âm nhạc lễ đường. Tìm hâm thi thể, tự sát cùng hắn giết mâu thuẫn kết hợp thể, kỳ thật còn có một loại Giang Vấn Nguyên không muốn đi tưởng giải đọc. Đó chính là kẻ phản bội người chơi ở Kim Hâm đã chịu tinh thần ô nhiễm không hề phản kháng lực dưới. Tình huống, đối hắn hạ sát thủ, Kim Hâm đã chịu nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm, cơ bản đã cung cấp với người chết, kia vì cái gì kẻ phản bội còn muốn làm điều thừa tự mình động thủ giết chết Kim Hâm đâu. Giang Vấn Nguyên nghĩ đến chỉ có một loại khả năng tính. Kẻ phản bội không hy vọng hắn nhìn thấy tồn tại Kim Hâm. Không hy vọng hắn từ Kim Hâm trong miệng hỏi ra một ít đồ vật tới. Chỉ cần Giang Vấn Nguyên có cơ hội tiếp xúc Kim Hâm, là có thể hỏi ra hắn là như thế nào chạy ra phòng ngủ. Mà duy nhất có cơ hội giết chết Kim Hâm người cũng chỉ có một cái. Đó chính là Tả Chi Ngôn. Sự tình phát triển đến này một bước, sở hữu manh mối đều chỉ hướng Tả Chi Ngôn. Giờ này khắc này, Giang Vấn Nguyên đã không có bất luận cái gì lấy cớ có thể trốn tránh cái này tàn khốc sự thật. Tả Chi Ngôn chính là kẻ phản bội người chơi. Liền tính Giang Vấn Nguyên không có đem hắn phát hiện Tả Chi Ngôn là kẻ phản bội nguyên nhân nói ra. Tả Chi Ngôn cũng minh bạch chính mình đến tột cùng ở địa phương nào lộ ra dấu vết. Hai người thậm chí không có trực tiếp vạch trần Tả Chi Ngôn thân phận. Nhưng bọn họ đã minh bạch đối phương lập trường. Đây là Thanh Điểu thành lập lúc sau. Bọn họ dần dần bồi dưỡng lên ăn ý. Giang Vấn Nguyên trong mắt hiện lên một tia thống khổ, hỏi ra hắn nghĩ trăm lần cũng không ra nghi vấn. Hắn trịnh trọng mà dùng tên thật xưng hô Tả Chi Ngôn. Tả Chi Ngôn, ta muốn biết ngươi vì cái gì không để dùng ta cho ngươi người máy thú bông. Người máy thú bông đặc thù năng lực, kinh hỉ hộp chi sửa đổi người chơi kẻ phản bội người chơi bình thường thân phận. Ở trong chứa kinh hỉ. Thú bông đặc thù năng lực sẽ không gạt người. Chỉ cần sử dụng người máy thú bông, Tả Chi Ngôn liền có thể đem chính mình thân phận sửa đổi vì người chơi bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì kẻ phản bội người chơi vô pháp sử dụng thú bông sao? Chính là căn cứ Tệ Tư Viễn cho ta kẻ phản bội người chơi tư liệu. Bàn tròn không gian là hiện thực cùng trò chơi quá độ không gian. Người chơi còn không có chân chính mà tiến vào trò chơi. Kẻ phản bội người chơi thân phận còn không tính chính thức có hiệu lực. Cho nên kẻ phản bội người chơi ở bàn tròn không gian cũng là có thể sử dụng thú bông. Nhưng là tiến vào trò chơi sau, kẻ phản bội người chơi liền không thể sử dụng thú bông. Tả Chi Ngôn từ đặc thù không gian lấy ra tới kia chỉ hươu cao cổ thú bông. Thậm chí cũng chưa biện pháp lại thả lại đi, chỉ có thể đem nó giao cho Giang Vấn Nguyên. Ngươi không có đoán đối, ta sử dụng người máy thú bông, Tả Chi Ngôn đem vẻ mặt của hắn quản lý rất khá. Hắn bộ dáng cùng hiện thực cùng Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng nói chuyện phiếm thời điểm không có khác. Nhau, ta chỉ là từ bỏ người máy thú bông cung cấp cho ta lựa chọn. Tiếp thu kẻ phản bội người chơi thân phận, Giang Vấn Nguyên một tay thật sâu che lại chua xót đôi. Mát, kinh hỉ hộp bẫy dập, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Nếu bổn luân trò chơi đã tồn tại kẻ phản bội người chơi thân phận. Thân phận của ngươi bị đổi thành người chơi bình thường sao? Cần phải có người thay thế ngươi vị trí, người máy cho ngươi lựa chọn, có phải hay không làm ta thay thế ngươi trở thành kẻ phản bội người chơi? Tả Chi Ngôn ánh mắt hơi lóe, nhẹ giọng nói, Giang Vấn Nguyên, ngươi thật sự thực thông minh, ngươi đoán đúng rồi, người máy thú bông kinh hỉ hộp, cùng ngươi nói giống nhau. Yêu cầu tuyển ra một người chơi thay thế ta trở thành kẻ phản bội người chơi. Thay thế được ta người chơi, là ta Diêu Kinh Hỉ lão hổ cơ quyết định, ta vận khí không tốt lắm, tuyển ra tới người kia là ngươi. Vì bảo hộ kẻ phản bội người chơi tin tức, khi ta quyết định đổi thành thân phận sau, ta sẽ quên mất sở hữu cùng người máy thú bông có quan hệ ký ức. Cũng không nhớ rõ chính mình đã từng cùng người chơi khác trao đổi quá thân phận. Ta sẽ cho rằng chính mình tiến vào trò chơi khi chính là một người chơi bình thường. Kỳ thật ta thực ích kỷ, nếu tuyển ra tới là người chơi khác, ta sẽ không chút do dự lựa chọn đổi thành, sau đó cùng ngươi cùng nhau thông quan trò chơi sống sót. Chính là ta đổi thành đối tượng là ngươi, vô luận ta như thế nào tuyển, này luân trò chơi chúng ta đều chỉ có thể có một người sống sót nếu Tả Chi Ngôn lại ích kỷ một. Chút, đem kẻ phản bội người chơi thân phận đẩy cho Giang Vấn Nguyên. Là có thể không hề chịu tội cảm mà lấy người chơi bình thường thân phận tới chơi bổn luân trò chơi. Chính là Tả Chi Ngôn cũng không có làm như vậy. Giang Vấn Nguyên cảm giác được chính mình trái tim phẳng phất bị vô hình tay hung hăng mà bóp chặt. Đau đến hắn liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Giang Vấn Nguyên buông che lại đôi mắt tay. Cưỡng bách chính mình không đi trốn tránh Tả Chi Ngôn. Hắn nhìn thẳng Tả Chi Ngôn đôi mắt. Nếu bổn luân trò chơi người thắng là ngươi, ngươi sẽ thay đổi nguyện vọng của ngươi. Hứa nguyện sống lại ta sao? Tả Chi Ngôn ở trở thành kẻ phản bội người chơi lúc sau. Cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hắn khẳng định mà đáp. Sẽ không, ta sẽ kiên trì nguyện vọng của chính mình. Vậy còn ngươi? Ta nhớ rõ ngươi lúc ban đầu nguyện vọng là tìm được giết chết Trần Miên hung thủ. Nguyên bản nguyện vọng mất đi hiệu lực, ngươi có thể sửa đổi nguyện vọng, ngươi sẽ sống lại ta sao? Giang Vấn Nguyên chậm rãi lắc lắc đầu. Sẽ không, ta sẽ không hứa nguyện sống lại bất luận kẻ nào, chúng ta đây liền các bằng bản lĩnh thông quan. Trò chơi đi, Tả Chi Ngôn đối Giang Vấn Nguyên trả lời cũng không mất mát. Thái độ của hắn dần dần trở nên cường ngạnh lên. Nếu ta trở thành kẻ phản bội người chơi, ta cũng đã làm tốt giác ngộ lấy kẻ phản bội người chơi thân phận thông quan trò chơi. Lấy kẻ phản bội người chơi thân phận sống sót, thực hiện nguyện vọng của ta. Cho nên ta lợi dụng trò chơi gián tiếp giết hại đã chết Trương Tiết Nghiêu. Liên Thành, Vạn Liên, Kiều Tứ, Bạc Đao Đao, Kim Hâm là ta thân thủ giết chết cái thứ nhất người chơi. Chúng ta tách ra cả buổi chiều, mặt khác bốn cái người chơi, Phương Thuần, Trung Vô Nhai, Khương Sơn cùng Tư Đại Dũng, ta đã toàn bộ giải quyết, hiện tại liền dư lại ngươi, Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên từ trong nội tâm không muốn tin tưởng Tả Chi Ngôn sẽ vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Nếu không Tả Chi Ngôn trực tiếp cùng hắn đổi thân phận là được. Hà tất trở thành cần thiết lấy đồng loại tánh mạng vì thực quái vật. Bất luận Giang Vấn Nguyên lại như thế nào không muốn tin tưởng. Sự thật liền bãi ở hắn trước mặt, Tả Chi Ngôn đối hắn động thủ. Giang Vấn Nguyên đã sử dụng điều thủ lĩnh thú bông giải trừ trên người dị thường trạng thái. Chính là ngất hòa âm đột nhiên lại bắt đầu oanh tạc thức mà ở hắn trong đầu tấu vang. Vừa rồi ngừng máu mũi lại xôn xao mà ra bên ngoài lưu. Thiếu niên chụp ảnh chung lại chứng minh rồi tinh thần ô nhiễm nguyên vô pháp thiêu hủy. Phá hư nhạc cụ hiệu suất quá thấp, tại Tả Chi Ngôn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn dưới tình huống. Giang Vấn Nguyên vô pháp thông qua phá hư nhạc cụ tới thông quan trò chơi. Giang Vấn Nguyên cuối cùng thật sâu mà nhìn Tả Chi Ngôn liếc mắt một cái. Từ sân khấu bên cạnh cửa hông chạy ra âm nhạc lễ đường. Tả Chi Ngôn không có lập tức truy lại đây. Cái này làm cho Giang Vấn Nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh hơn bước chân, chiều hiệu trưởng văn phòng chạy tới. Nếu ngất hòa âm bản thân vô pháp bị ngăn cản, kia có thể đổi loại ý nghĩ. Nhìn xem có thể hay không từ ngất hòa âm ra đời ngọn nguồn đi ngăn cản nó. Hết chương.